Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 185, chân diện mục. Bách Hoa Cung nghĩ giết người diệt khẩu a. Lục Xanh sắc mặt nháy mắt, âm trầm xuống, lạnh lùng nhìn chằm chằm Trương Cầm. Ân sư có lệnh, nhìn thấy dược tiên không cần nhiều lời, rút kiếm liền giết, sư mệnh khó vi phạm. Trương Cầm không thèm để ý chút nào bị chống đỡ tại yết hầu kiếm, thản nhiên nói, coi như Bách Hoa Cung chủ muốn dược tiên mệnh, cũng phải chờ hắn làm xong chứng lại giết, như thế không kịp chờ đợi muốn giết người, xem ra là trong lòng có ma. Lục Xanh lập tức để chứng kiến một đám võ lâm quần hùng sắc mặt bất thiện, từng cái nhìn về phía Bách Hoa Cung, ánh mắt trở nên nghi hoặc, cũng biến thành hoài nghi. Mặc dù nói Bách Hoa Cung cùng dược tiên khả năng có tư oán, nhưng ở trước mắt mấu chốt, thực sự không nên là ta sốt ruột, hoàn toàn chính xác cũng nên để dược tiên trước đem lời nói rõ ràng ra lại chấm dứt ân oán của chúng ta. Bất quá, đã dược tiên cùng ta Bách Hoa Cung có cửu oán, vậy hắn căn cứ chính xác từ sợ là không thể lại tin. Ha ha ha, Lục Xanh lập tức cười, đã dược tiên cùng Bách Hoa Cung có cửu oán, hắn thuốc rượu điệp tiên tử cũng dám ăn, thiên hương đậu khấu là dược tiên chế, là thật là giả tự nhiên dược tiên nhất có sức thuyết phục. Chư vị nghĩ như thế nào? Không sai không sai, nếu là ngay cả đại phu đều không thể chứng minh chính mình kê đơn thuốc có thể hay không chữa bệnh, vậy liền uổng là thầy thuốc. Dược tiên tiền bối tự nhiên có thể chứng minh thiên hương đậu khấu thật giả, nhưng là vạn nhất là giả làm thật, lúc thật cũng giả, thật làm giả thì giả cũng thật, làm sao bây giờ? Sự nghi ngờ này dâng lên, lập tức tất cả mọi người trừng trừng nhìn chằm chằm dược tiên cổ đạo nhất. Lão phu tại y dược phương diện xưa nay sẽ không nói dối, còn vì sao thiên hương đậu khấu có tiếng không có miếng, cũng không phải là lão phu cố ý nói láo lừa gạt. Bởi vì thiên hương đậu khấu đích thật là một loại có thể cải tử hồi sinh thần dược. Chỉ là thần dược này cũng không có lão phu trong tưởng tượng lợi hại như vậy mà thôi. Nguyên bản lão phu coi là đã luyện chế thành công ra thay thế tịch diệt xá lợi cùng niết bàn xá lợi thần dược. Nhưng về sau trải qua dược vương tôn nghị nghiệm chứng phát hiện đây bất quá là một viên tục mệnh đan mà thôi. Vì vậy, lão phu mới thoái ẩn giang hồ, ẩn cư hải ngoại, thực sự là quá mất mặt, đến cho các ngươi tin hay không lão phu, cái này cũng không trọng yếu. Chính như Lục Xanh nói như vậy, đã Bách Hoa Cung cùng lão phu có ân oán, lão phu thuốc bọn hắn còn chưa hẳn dám ăn. Người trọng thương ăn vào thiên hương đậu khấu có thể treo mệnh 7 ngày. Nhưng nếu không có thụ thương, ăn vào thiên hương đậu khấu sợ là sẽ phải qua bổ mà thất khiếu chảy máu. Thiên hương đậu khấu là lão phu luyện, đối với nó mùi thuốc, coi như cách lạp hoàn ta đều có thể nghe được đi ra. Hai viên thiên hương đậu khấu một viên không thiếu, ngay tại con bé này túi thơm bên trong, đừng tưởng rằng dùng túi thơm che giấu mùi thuốc liền có thể giấu giếm được lão phu. Liền coi như các ngươi cung chủ mùi khai, lão phu cũng có thể cách 10 dặm ngửi được. Ta thao, cái này lão tạp mau là không biết chữ chết viết như thế nào vẫn là sao thế? Lời nói này như thế phiêu. Lục Xanh bị cổ đạo nhất câu nói sau cùng cả kinh, kém chút cắn được đầu lưỡi của mình. Tại cổ đạo nhất tiếng nói rơi xuống đất nháy mắt, bộ phi yên động, một kiếm hóa thành hàn mang, đâm về Huyền Diệu Điệp trước ngực. Huyền Diệu Điệp tự xưng là võ công không kém bộ phi yên, nhưng cái kia cũng bất quá là lừa mình dối người mà thôi. Huyền Diệu Điệp chỉ là thanh niên tài tuấn bảng thứ 7. Mà bộ phi yên không chỉ là thứ 2, nàng vẫn là băng phách kiếm tiên, có thể có dạng này xưng hào, trên đời trừ Liễu Thanh Vân ai có thể sánh vai. Sở dĩ khi bộ phi yên một kiếm đâm tới thời điểm, Huyền Diệu Điệp hoảng sợ phát hiện, nàng muốn tránh, lại không tránh được, đương một tiếng vang giòn, một thanh hỏa hồng thân kiếm đột nhiên xuất hiện tại Huyền Diệu Điệp trước ngực, như giống như hổ phách thân kiếm, vững vàng chặn bộ Phi Yên kiếm. Tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Liễu Thanh Vân xuất thủ, ở đây nhiều người như vậy bên trong, có thể ngăn lại bộ Phi Yên một kiếm, chỉ có Liễu Thanh Vân. Bộ Phi Yên cất kiếm, đang muốn đưa ra kiếm thứ hai, Liễu Thanh Vân thân ảnh lóe lên, từ Huyền Diệu Điệp trước mặt thoảng qua, mà Huyền Diệu Điệp trên người túi thơm, giờ phút này đã xuất hiện tại Liễu Thanh Vân trong tay. Huyền Diệu Điệp sắc mặt trong nháy mắt liền trắng bệch sợ hãi. Mà Liễu Thanh Vân nhìn về phía Huyền Diệu Điệp ánh mắt cũng biến thành như thế phức tạp. Ta hy vọng không phải ngươi. Liễu Thanh Vân đối với Huyền Diệu Điệp nói, cũng tựa hồ tại tự nhủ. Trong tay túi thơm vỡ vụn, nồng đậm bách hoa hương đi tứ tán. Mà tại Liễu Thanh Vân trong tay lại nhiều hơn hai viên bị sáp một mực phong bế dược hoàn. Liễu Thanh Vân ánh mắt thay đổi, sắc mặt cũng biến thành xanh xám, tựa hồ còn không nhận mệnh. Liễu Thanh Vân nặn ra lạp hoàn, hai viên óng ánh sáng long lanh thiên hương đậu khấu xuất hiện tại Liễu Thanh Vân trong lòng bàn tay. Khi một màn này xuất hiện về sau, chân tướng sự tình đã nổi lên mặt nước. Huyền Diệu Điệp không có ăn hai viên thiên hương đậu khấu, nhưng giờ phút này Huyền Diệu Điệp lại nhảy nhót tưng bừng tại trước mắt mọi người. Như vậy giải thích chỉ có một cái, nàng không có có thụ thương. Nàng nói tới hết thảy đều là hoang ngôn. Yên Vũ lâu an tĩnh, tất cả võ lâm quần hùng đều trợn tròn trong mắt nhìn xem Bách Hoa Cung. Bọn hắn cần một lời giải thích, dù nhưng lời giải thích này đã kinh biến đến mức trắng bệch bất lực. Diệu Điệp sư muội, đây là có chuyện gì? Vì cái gì thiên hương đậu khấu còn tại? Ngươi một mực tại nói láo. Thu Cúc, Thủy Tiên bọn hắn đến cùng chết như thế nào? Các nàng không phải bị bộ Phi Yên giết chết? Vì cái gì? Ngươi vì cái gì phải làm như vậy? Nếu như Bách Hoa Cung thật không phải là một mực đều không biết, như vậy Trường Cầm diễn kỹ liền thật quá tốt rồi. Lục Xanh mày nhăn lại, ánh mắt đảo qua mỗi một cái Bách Hoa Cung đệ tử. Nhưng trên mặt của các nàng, trừ chấn kinh dĩ nhiên biểu tình gì đều không có. Sự tình triệt để bại lộ, Huyền Diệu Điệp cũng lập tức kéo xuống ngụy trang, thân hình lóe lên, thối lui đến Yên Vũ lâu nơi hẻo lánh. Mỹ lệ đôi mắt đảo qua từng cái kinh ngạc địch ý ánh mắt, Huyền Diệu Điệp sắc mặt không ngừng thay đổi. Không sai, ta không bị tổn thương. Không sai, ta nói hoang. Ha ha ha, vì cái gì phải làm như vậy? Vì cái gì? Bởi vì ta chịu đủ. Ta chịu đủ các ngươi tại nhắc lên ta thời điểm, luôn luôn coi ta là thành một cái bài trí, một cái vô dụng bài trí. Ta chỉ là một kiện bình phong, ta là một kiện bình hoa. Ta chính là vì hiển lộ rõ ràng bộ Phi Yên bối cảnh. Ta là võ lâm đệ nhất mỹ nhân, là các ngươi đám này đáy lòng bẩn thỉu xú nam nhân ngấp nghé đồ chơi. Ta chính là vì nói cho các ngươi biết, ta Huyền Diệu Điệp không có bộ Phi Yên, vẫn như cũ là Huyền Diệu Điệp. Ta không cần ai bảo hộ, ta cũng không cần làm ai vật làm nền. Ta không chỉ có khuynh thành dung mạo, ta cũng có cái thế võ công. Vì cái gì? Vì cái gì trong mắt của các ngươi chỉ có ta cái này túi ra? Đây chính là ngươi hãm hại bộ Phi Yên lý do. Lục Xanh chậm rãi bước ra một bước, cười lạnh nhìn xem Huyền Diệu Điệp gần như vặn vẹo gương mặt. Thật sự là buồn cười, ngươi đã chán ghét như vậy túi da của mình, làm gì không trên túi da hóa mấy đao, dạng này liền sẽ không có người chỉ nhớ thương dung mạo của ngươi. Ngươi đem chính mình tao ngộ ngấp nghé, tất cả đều về tại một mực yên lặng bảo vệ ngươi bộ Phi Yên trên thân. Tại hạ sống lâu như vậy, còn không thấy như ngươi như vậy không thể nói lý tư tưởng. Nếu không có bộ Phi Yên, ngươi cũng không biết bị người nào bắt lại trà đạp mấy trăm lần. Ngươi cho rằng không có bộ phi yên, ngươi chính là võ lâm thứ nhất kỳ nữ. Ha ha ha, ta nhìn ngươi không phải bài xích cùng bộ phi yên nổi danh, mà là ngươi ghét bỏ bộ phi yên là nữ tử a. Chính mình phát lãng, vẫn không quên ghen ghét tình như tỷ muội hảo bằng hữu. Võ lâm đệ nhất mỹ nhân, xem ra từ nay về sau muốn biến thành võ lâm thứ nhất tiện nhân. Ngươi, Lục Xanh lời nói này, mắng cũng quá mức ác độc. Thời đại này ngươi, coi như tại tầng dưới chót người giang hồ, miệng cũng không có Lục Xanh lời nói này độc như vậy. Đừng nói Huyền Diệu Điệp sẽ tại thời khắc này huyết áp lên cao. Chính là Thẩm Lăng chờ một đám người, cũng lập tức cả kinh trợn tròn trong mắt. Mà Lục Xanh như thế mắng, cũng không phải là vì thuần túy qua qua miệng nghiện. Hắn chính là muốn để Huyền Diệu Điệp thân bại danh liệt. Để Huyền Diệu Điệp trong võ lâm đề cập liền buồn nôn. Nhất là Liễu Thanh Vân trong lòng. Dù là Huyền Diệu Điệp lộ ra chân diện mục, võ lâm quần hùng hội lập tức phản chiến tương hướng đánh chó mù đường. Nhưng Liễu Thanh Vân rất có thể sẽ không. Loại này chưa hề thể vị qua tình yêu thoải mái xử nam đến nói. Có lẽ còn sẽ làm ra mặc cho ngươi ngược ta trăm ngàn lần. Ta tâm đợi ngươi như mối tình đầu sự tình. Liễu Thanh Vân, ngươi bây giờ nhìn rõ ràng diện mục thật của nàng còn muốn che chở nàng a? Phải biết, nàng từ cùng ngươi luận võ mới bắt đầu. Vẫn đang lừa ngươi. Thật sao? Liễu Thanh Vân nhàn nhạt hỏi. Ánh mắt bình tĩnh nhìn Huyền Diệu Điệp. Hắn nói, là thật a, là, ta là muốn hại bộ phi yên. Nhưng ta đối với ngươi trái tim, ngươi chẳng lẽ không cảm giác được a? Huyền Diệu Điệp thê mỹ tiếu dung từ khóe miệng tràn ra. Mà thấy cảnh này, Lục Xanh đáy lòng biết phải gặp. Cầm xuống, Lục Xanh quát lên một tiếng lớn. Thân hình lóe lên đã hướng Huyền Diệu Điệp phóng đi. Động thủ, Huyền Diệu Điệp một tiếng khẽ kêu. Đột nhiên, dưới chân dưới sàn nhà truyền đến mấy chục đạo khí thế đáng sợ. Sàn nhà nháy mắt bạo liệt, mấy chục cái dấu ở võ lâm quần hùng bên trong người mặt quỷ xông ra tấm ván gỗ hướng đám người. Đánh tới, mà lần này Huyền Diệu Điệp mang tới người mặt quỷ. Từng cái tu vi đều tại tiên thiên phía trên. Đột nhiên xuất hiện, thống hạ sát thủ. Ở đây võ lâm quần hùng một nháy mắt tổn thương thảm trọng. Đáng chết, đừng chạy. Lục Xanh một kiếm đem ngăn ở trước mặt người mặt quỷ đánh giết. Thân hình lại một lần nữa hướng đã quay người chạy ra Yên Vũ lâu Huyền Diệu Điệp phóng đi. Lục Xanh vốn cho là trong thiên hạ khinh công có thể so ra mà vượt chính mình. Toàn bộ võ lâm không cao hơn 10 cái. Mà có thể nhanh đến để cho mình đều theo không kịp. Tuyệt đối không có. Nhưng hiện tại, Lục Xanh đột nhiên ý thức được. Chính mình đối với khinh công nhận biết tựa hồ có chút khiếm khuyết. Bởi vì giờ khắc này Huyền Diệu Điệp, nghiêm ngặt trên ý nghĩa đến nói nàng thi triển không phải khinh công. Mà là đang bay, Huyền Diệu Điệp phía sau, lại một lần nữa vươn một đôi hoa mỹ hồ điệp cánh. Trước đó Lục Xanh vẻn vẹn đem cái này xem như là nội lực thực thể hóa biểu hiện. Nhiều lắm là chính là tăng tốc một chút thân pháp mà thôi. Thế nhưng là trước mắt nhìn thấy cái gì? Huyền Diệu Điệp cánh sau lưng. Dĩ nhiên thật như hồ điệp cánh đồng dạng có thể đập. Yêu nhã xẹt qua một đường vòng cung bay lên bầu trời. Khinh công cùng chân chính bay lượn so ra. Ai yêu ai kém hiệu quả nhanh chóng. Bộ phi yên, ngăn lại nàng, Lục Xanh lăng ba vi bộ không cách nào làm được hư không dạo bước. Coi như muốn truy, cũng nhất định phải dưới chân có thể dẫm lên đồ vật mới được. Dù là vật kia rất nhẹ, nhưng lại không thể là không khí. Bộ phi yên kiếm khí nháy mắt chớp động, một kiếm hướng không trung Huyền Diệu Điệp đâm tới, mà một mực ở vào dãy rụa bên trong Liễu Thanh Vân. Nhìn thấy người yêu gặp được nguy hiểm về sau lập tức cũng động. Một kiếm hoành không, chặn bộ phi yên kiếm. Kiếm khí nổ tung, như vô số tinh thần lấp lánh, mà Liễu Thanh Vân cái này cản lại đoạn, cũng làm cho Lục Xanh đám người bỏ lỡ bắt Huyền Diệu Điệp tốt nhất cơ hội. Liễu Thanh Vân, bao che tội phạm, lấy cùng tội luận xử. Lục Xanh nổi giận đối với Liễu Thanh Vân quát, mà Liễu Thanh Vân lại cho Lục Xanh lưu lại một cái vô cùng lạnh lùng ánh mắt. Vượt ra Yên Vũ lâu phiêu nhiên mà đi. Hắn là kiếm thần, cũng là trong giang hồ đỉnh tiêm cao thủ. Hắn không quan tâm cái gì thanh danh, cũng không quan tâm cái gì triều đình chuẩn mực. Hắn quan tâm chỉ là của mình kiếm, còn có tâm bên trong niệm người. Vô luận nàng là quỷ là ma, hắn đều không oán không hối. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.